Nụ hôn cháy bỏng, chương 28, 28, lưu lại kỷ niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit beta, LQNN 203. Đêm đó Hứa Phương Phỉ mơ một giấc mộng rất dài. Cảnh trong mơ thời gian rất rộng, như thước phim đen trắng cũ kỹ lại dài, nối kết tất cả những ký ức tuổi thơ của cô lại với nhau. Hình ảnh lốm đốm và cũ kỹ, những cảnh vụt qua, đóng băng trong một ngọn đèn cô đơn của đêm mưa dài. Trong ngõ hẻm lạnh lẽo, bóng lưng người đàn ông cao lớn thẳng tắp, giống như xuất hiện trong cổ tích, là vị thần vững vàng đứng trước mặt cô, che mưa che gió cho cô. Cảnh tượng đột nhiên thay đổi, chính anh là người cười lười biếng, nói với cô. Hy vọng em mọc đôi cánh, trở thành một chú cá Bắc Minh. Cuối giấc mơ, tiếng gõ cửa đánh thức Hứa Phương Phỉ khỏi giấc ngủ. Rầm rầm, ngôi nhà cũ cách âm không tốt. Trang trí phòng ngủ của Hứa Phương Phỉ là kiểu cũ nhất, cửa gỗ hầu như không có tác dụng cản sóng âm. Sau khi cửa gõ mấy cái, cô ngáp một cái, dụi dụi mắt, dựng mái tóc ổ gà ngồi dậy. Trong lúc mơ hồ nghe tiếng mẹ ra mở cửa, một người đàn ông xa lạ từ ngoài cửa đi vào, cười hỏi. Xin chào, chị có phải là chị Kiều Tuệ Lan không? Là tôi, mẹ hiển nhiên có chút nghi hoặc, các anh là, nghe được đối thoại bên ngoài. Hứa Phương Phỉ cảm thấy kỳ quái, xốc chăn xuống giường, lặng lẽ đi tới cửa phòng ngủ, đứng yên tại chỗ, áp tai ở trên cửa cẩn thận lắng nghe. Ở cửa, ồ, chào chị Kiều, tôi họ Trương, là quản lý công ty cho vay hoạt động tín dụng. Đang nói là người đàn ông có vóc dáng thấp, mặc một bộ đồ vest mỏng màu đen rẻ tiền, có lẽ anh ta đang vội đi làm, nếp gấp của bộ tây trang cũng không có thời gian ủi phăng. Anh ta cười, nói. Lúc trước có phải chị đã đến công ty chúng tôi để đăng ký thế chấp phải không? Kiều Tuệ Lan chợt nhận ra lấy lại tinh thần, gật đầu. À, đúng là có chuyện như vậy. Lúc trước chị đã nộp đơn xin vay thế chấp nhà ở. Công ty chúng tôi đang xem xét đơn này. Quản lý Trương nói rồi tạm dừng một chút, nhìn về phía sau bà, nhìn xung quanh. Có tiện để tôi vào xem nhà được không? Kiều Tuệ Lan biết người quản lý cho vay đến đây để kiểm tra nhà, trong lòng cảm thấy cay đắng. Hụt hẫng nhưng không thể từ chối, chỉ cố gắng mỉm cười, nói. Đương nhiên, mời quản lý Trương vào. Nói xong, Kiều Tuệ Lan lau hai lần tay vào tạp dề quanh eo, xoay người tránh đường, ân cần mời quản lý Trương vào phòng khách ngồi xuống. Ngồi trên sofa, quản lý Trương nhìn quanh căn nhà cũ của những năm 90, từ trong cặp sách lấy ra một tờ đơn cùng bút ký, thuận miệng hỏi. Chị Kiều, nhà chị có bao nhiêu người? Ba người. Kiều Tuệ Lan cúi người, từ trong ngăn kéo tủ tivi lấy ra một cái cốc giấy mới, bỏ vào trong đó một ít lá trà, đổ nước mới đun sôi vào, trên mặt mang theo nụ cười. Căn nhà này chỉ có tôi, con gái tôi và bố tôi sống. Nói chuyện, đồng thời bà pha trà đưa cho quản lý Trương. Cảm ơn, quản lý Trương nhận lấy tách trà giấy, nhấp một ngụm, chép chép miệng, phát hiện là trà xanh hoa nhài rẻ tiền nhất, nhất thời mất hứng uống. Đặt tách trà trở lại bàn trà. Lại hỏi, chị Kiều, chị nói chị ở với bố và con gái chị, vậy chồng chị đâu? Đôi mắt Kiều Tuệ Lan hơi mờ đi, trả lời, mấy năm trước bị bệnh, đã qua đời rồi. Thật xin lỗi, chị Kiều. Quản lý Trương xấu hổ ho khan một tiếng, chuyển đề tài tiếp tục hỏi những vấn đề khác, đồng thời dùng bút ghi chép. Kiều Tuệ Lan trả lời một cách thành thật và hợp tác. Sau khi điền vào bảng câu hỏi, quản lý Trương nói, tôi đã xem chị đăng ký lần này, số tiền cho vay là 50.000 phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe điều này, Kiều Tuệ Lan ngay lập tức trở nên lo lắng. Bà nắm lấy tạp dề bằng cả hai tay, trả lời. Vâng, quản lý Trương liếc nhìn tờ đơn trong tay, sau đó lại ngẩng đầu nghiêm túc nhìn căn phòng, khẽ nhíu mày. Kiều Tuệ Lan thăm dò, có chuyện gì sao quản lý Trương? Quản lý Trương thở dài, đáp, chị Kiều, chị cũng biết ở Lăng Thành giá nhà đất thấp, nhà xung quanh phố Hỷ Vượng lại càng không có giá trị. Nguồn thu nhập duy nhất của nhà chị là cửa hàng tiền giấy của chị, vẫn là không ổn định. Không có con số nhất định, 50.000 có phải là quá nhiều hay không? Liệu có thể được chấp thuận hay không? Tôi thực sự không dám đảm bảo với chị. Ngực Kiều Tuệ Lan bị chặn lại, hoảng sợ nói, quản lý Trương, ngôi nhà này không thể thế chấp được nữa. Nó có trị giá khoảng 300.000. Tôi chỉ vay 50.000, tại sao lại không được chấp thuận? Quản lý Trương lắc đầu, cúi đầu uống một ngụm trà nóng từ cốc giấy, cố ý chồng lên vẻ mặt đầy khó xử. Một là năng lực trả nợ của chị, hai là địa điểm ngôi nhà, ai biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai chứ. Nói xong, quản lý Trương thu dọn đồ đạc, kéo khóa cặp sách, kẹp túi vào nách đứng dậy làm bộ phải đi. Được rồi, tôi đã rõ thông tin, chị Kiều, chị đang bận, tôi đi trước, sau khi có kết quả đánh giá tôi sẽ liên lạc với chị. Chờ đã quản lý Trương, Kiều Tuệ Lan không cam lòng, đuổi theo cửa. Bây giờ các thành phố lớn nhỏ trên toàn quốc đang phá dỡ và cải tạo các khu đô thị cũ, phố Hỷ Vượng nhất định sẽ phát triển. Phá dỡ cải tạo, quản lý Trương đã mở cửa, chân phải bước ra ngoài, nghe thấy thanh âm, dừng lại liếc mắt một cái. Chị nghe ai nói, đường Hỷ Vượng vị trí bình thường, lại nhiều nhà cũ quá, phá dỡ ở đây rất lỗ. Phòng quy hoạch từ lâu đã loại ra khỏi kế hoạch cải tạo mua bán rồi. Kiều Tuệ Lan lúc này mới thực sự hoảng sợ, bà lo lắng nói. Quản lý Trương, xin anh hãy nghĩ cách, tôi thực sự cần số tiền này. Vậy tôi chỉ có thể chạy việc vặt, giúp chị quản lý các mối quan hệ. Quản lý Trương sờ mũi nói, xoa ngón tay cái và ngón trỏ của bàn tay phải hai lần, thì thầm. Nhưng mà, để vận hành những thứ này, chị phải mời người ta ăn hay tặng quà gì đó. Mặc dù cả đời Kiều Tuệ Lan đơn giản tốt bụng, nhưng bà sinh ra và lớn lên ở Lăng Thành, làm sao không nhìn ra ý nghĩ xấu trong bụng người quản lý cho vay này. Từ lâu đã nghe nói rằng loại công ty tín dụng phi chính phủ này sử dụng lãi suất cao làm mồi nhử để thu hút mọi người gửi tiền, sau đó phát hành tiền gửi cho người vay, tay không chồng cổ sói trắng. Tay không chồng cổ sói trắng, ngày nay mang ý nghĩa chê trách hoặc giễu cợt, nhất là trong thương trường. Không bỏ ra cái gì đầu tư nhưng đến đâu cũng giở thủ đoạn để lừa đảo để đạt được lợi ích lớn. Nhưng điều bà không ngờ tới là, tên quản lý cho vay này vẫn kiếm được tiền trong quá trình xem xét. Không thể nói là không tức giận, nhưng sau đó nghĩ đến kỳ thi đại học sắp tới của con gái và tiền thuê nhà năm thứ hai của cửa hàng, Kiều Tuệ Lan đấu tranh với trời và người vài giây, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm. Bà hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Xoay người lấy ra mấy trăm tờ tiền trong túi sách treo trên tường, nặn ra một nụ cười quay sang quản lý Trương, cầm tiền nói. Quản lý Trương, chuyện xét duyệt phiền anh tốn nhiều tâm tư. Vừa định nhét tiền vào tay đối phương, cửa phòng ngủ sau lưng vẫn luôn đóng chặt đột nhiên mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiều Tuệ Lan và quản lý Trương đều giật mình, đồng thời quay đầu lại nhìn. Cô gái mặc một bộ đồ thể thao sáng màu xuất hiện trước cửa phòng ngủ. Trong sáng, duyên dáng yêu kiều nhưng ánh mắt lại lộ ra sự lạnh lùng, kiên định bất khả xâm phạm. Hứa Phương Phỉ không nói không rằng nhìn người đàn ông da dầu đứng ở cửa. Kiều Tuệ Lan thực sự không muốn Hứa Phương Phỉ biết về việc thế chấp căn nhà. Nhưng xét từ tình hình, con gái bà rõ ràng đã nghe thấy tất cả các cuộc trò chuyện. Bà nhéo nhéo mi tâm, nhẹ giọng nói. Phỉ Phỉ, hôm nay là ngày nghỉ, con về phòng ngủ thêm một lát đi. Mẹ! Con ngủ đủ rồi, Hứa Phương Phỉ đáp, sau đó, cô đi đến trước mặt quản lý Trương, khẽ cong môi. Quản lý Trương, cảm ơn anh đã đặc biệt chạy đến đây một chuyến. Quản lý Trương nhìn thấy một cô gái nhỏ xinh đẹp mọng nước như vậy, lập tức hai mắt sáng lên, vội vàng cười nói. Không vất vả, đều nên làm. Hứa Phương Phỉ tiếp tục, nhưng, đơn xin vay tiền, mẹ tôi đã nộp rồi. Nếu công ty của anh sau khi xem xét đầy đủ thông tin mà không cho vay, chúng tôi cũng không ép buộc. Quản lý Trương sửng sốt, không có phản ứng lại. Ý của em là, ý chính là mời anh ra về cho. Nghe cô gái nhỏ nói xong, quản lý Trương mấp máy miệng, đang định trả lời thì đã thấy cô đưa tay đẩy mạnh vai anh ta. Quản lý Trương bị bất ngờ loạng choạng bước một bước, trong nháy mắt, cánh cửa trước mặt. Rầm, một tiếng đóng sầm lại, tiểu nha đầu lợi hại đấy. Quản lý Trương nhìn chằm chằm vào cửa chống trộm trước mặt, phải mất vài giây anh ta mới ý thức được mình bị một cô gái đuổi ra ngoài. Ngoài khó chịu, anh ta còn hối hận vì mình không kiếm trác thêm được gì, nhỏ giọng chửi rủa một câu, xoay người xuống lầu rời đi. Ở trong nhà, đôi mắt Kiều Tuệ Lan tròn xoe, bà thật không ngờ con gái mình luôn hiền lành ngoan ngoãn, lại không nói một lời đuổi tên quản lý cho vay đó ra khỏi nhà. Phỉ Phỉ, con sao vậy? Kiều Tuệ Lan có chút lo lắng, nếu như đắc tội quản lý cho vay kia, bọn họ không cho vay tiền thì sao? Mẹ đừng để bị lừa. Hứa Phương Phỉ nói, tên quản lý đó mỗi câu đều đang lừa gạt mẹ, Loại công ty tín dụng này đặt một khoản tiền để kiếm được nhiều tiền, bọn họ chỉ ước có thể bỏ ra nhiều tiền hơn. Kiều Tuệ Lan hậu chi hậu giác nhận ra, đưa tay lên vỗ trán. Hứa Phương Phỉ im lặng một lúc, nhưng không nhịn được, cô nắm tay Kiều Tuệ Lan, hỏi. Mẹ, sao mẹ lại muốn cầm cố nhà? Vẻ mặt Kiều Tuệ Lan khó xử, dẫn con gái vào bếp, vừa vặn bếp ga hâm cháo cho cô, vừa trả lời. Có tin nói rằng sẽ xây dựng một nhà tang lễ trên khu đất trống cạnh đường tang lễ, tiền thuê của tất cả các cửa hàng sẽ tăng lên, hơn nữa còn là mức tăng lớn. Hứa Phương Phỉ tức giận, nhà tang lễ xây dựng và đưa vào sử dụng ít nhất phải mất 1-2 năm. Tiền thuê nhà tăng sớm như vậy, các chủ nhà đang cùng nhau thảo luận muốn tăng, chúng ta có thể làm gì đây? Kiều Tuệ Lan xoa đầu con gái, đi đánh răng rửa mặt đi. Hứa Phương Phỉ, tăng bao nhiêu ạ? Kiều Tuệ Lan, tiền thuê hàng năm đã tăng tổng cộng 9.600, bây giờ tiền thuê hàng năm hơn 30.000. Hứa Phương Phỉ đang nặn kem đánh răng, nghe vậy kinh ngạc quay đầu lại. Nhiều như vậy, Kiều Tuệ Lan, Hứa Phương Phỉ lo lắng nghĩ nghĩ, đề nghị. Mẹ, hay là chúng ta đổi cửa hàng khác đi, tiền thuê cao quá. Mẹ mở cửa hàng trên đường tang lễ đã bao nhiêu năm, lượng khách quen khá đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều người về quê cúng bái, thắp hương chùa chiền, họ đều mua đồ của mình. Đổi cửa hàng, việc làm ăn nhất định sẽ sa sút. Kiều Tuệ Lan phủ quyết, năm sau con vào đại học, sau này còn tiêu thêm nhiều thứ. Dù thế nào đi chăng nữa vẫn phải giữ cửa hàng. Hứa Phương Phỉ, chuyện đại học mẹ không cần lo lắng. Theo con được biết, có thể đăng ký khoản vay sinh viên hàng năm để đóng học phí đại học. Sau khi đi làm, có thể dùng tiền lương của mình để trả lại hàng tháng. Đứa nhỏ ngốc, sinh hoạt phí thì sao? Những trường đại học tốt có cái nào không ở thành phố lớn? Nghe bác gái của con nói, con của bạn chị ấy ở Vân Thành học đại học, mỗi tháng đều phải tiết kiệm 1-20.000 tiền sinh hoạt. Kiều Tuệ Lan giả vờ thoải mái trêu chọc. Hơn nữa ở đâu ra đạo lý để con cái kiếm tiền đóng học phí, chuyển ra ngoài, người làm mẹ như mẹ không chừng bị người ta cười nhạo. Mẹ, Hứa Phương Phỉ muốn nói gì khác? Được rồi, mau đi đánh răng rửa mặt đi. Kiều Tuệ Lan ngắt lời cô, nói, nhân tiện, sau bữa tối, mẹ con chúng ta sẽ rời tủ sách cũ trong phòng ông ngoại đem đi vứt. Hứa Phương Phỉ cắn bàn chải đánh răng, mơ hồ hỏi. Sao lại vứt tủ sách ạ? Ông con bây giờ xoay người khó khăn, lúc chúng ta không ở nhà, ông ngoại di chuyển một mình không tiện. Mẹ dự định 2 ngày nữa sẽ đổi sang giường điều dưỡng bằng điện. Kiều Tuệ Lan nói, cái giường đó chiếm rất nhiều không gian, cho nên phải dọn chỗ trước. Hứa Phương Phỉ hiểu rõ, gật đầu, hiểu rồi à, tủ sách cũ trong phòng ông ngoại, được bố Hứa mua khi còn trẻ, bên trong đã cất giữ. Đồ cổ, rất nhiều năm, sách và tạp chí, một số hóa đơn. Đồ chơi thời thơ ấu của Hứa Phương Phỉ, còn có băng đờ ĩa xếp như núi, tập trung vào khoảng thời gian chuyển giao thiên niên kỳ. Để không làm phiền ông ngoại nghỉ ngơi, hai mẹ con quyết định chuyển tủ sách đến phòng khách trước, sau đó thu dọn đồ đạc bên trong. Tuy nhiên, ý tưởng này sớm gặp phải một vấn đề. Kiều Tuệ Lan và Hứa Phương Phỉ một trái một phải ôm tủ sách, một người dùng hết sức đẩy, người kia dùng hết sức kéo, cuối cùng cũng di chuyển được chiếc tủ lớn vài cm. Nhưng lúc này eo của Kiều Tuệ Lan lại đau nhức. Bà kêu R3N 2 tiếng, nắm chặt tay đập mạnh vào eo, đã đổ mồ hôi đầm đìa vì kiệt sức. Lông mày Hứa Phương Phỉ hiện lên vẻ lo lắng, cô nói. Thôi mẹ, lưng mẹ không tốt, mẹ nghỉ ngơi đi, con sẽ từ từ đẩy tủ ra. Mẹ không sao, Kiều Tuệ Lan lại cố gượng. Nào Phỉ Phỉ, chúng ta tiếp tục đi, con mau nghỉ đi, nằm ở trên giường bệnh. Ông ngoại cũng không chịu nổi nữa, mày nhíu lại thật sâu. Hơn 40 rồi, một hồi gãy lưng thì làm sao? Kiều Tuệ Lan sợ ông cụ lo lắng, đành phải hạ tay xuống, nói. Một mình Phỉ Phỉ không thể di chuyển tủ này, cái tủ sách này nặng như vậy, Phỉ Phỉ đương nhiên không làm được. Ông ngoại suy nghĩ một chút, nói. Bố nhớ rõ dưới lầu nhà chúng ta không phải có một thanh niên sống sao? Nhìn cao lớn cường tráng như vậy. Đi nhờ cậu ấy giúp di chuyển đi. Người ta có thể không ở nhà. Kiều Tuệ Lan lầm bầm trả lời. Để con xem tình hình. Nếu bắt được ai thì nhờ giúp đỡ. Trong những năm qua, Kiều Tuệ Lan một mình làm việc chăm chỉ để nuôi sống gia đình. Mặc dù bà tin chàng trai 3206 là một người tốt bụng, nhưng để ngăn chặn mọi nguy hiểm tiềm ẩn, bà không muốn làm phiền nếu không cần thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua nhờ 3206 chuyển bài thi cho Phỉ Phỉ, thứ nhất là cậu ấy có xe đi lại thuận tiện, thứ hai là bà không tìm được người khác. Hôm nay chỉ là chuyển tủ thôi, không nhất định phải là cậu ấy. Sau khi nghĩ, Kiều Tuệ Lan bước ra khỏi nhà, vùi đầu xuống cầu thang, định nhờ lão Trương bảo vệ giúp đỡ. Nhưng duyên phận là một điều bí ẩn, là số phận của ông trời, không thể lay chuyển, khi đến thì cũng không có cách nào ngăn cản. Trước khi Kiều Tuệ Lan bước ra khỏi cửa tòa nhà đơn vị, bà đã chạm trán với một thân hình mảnh khảnh và cao lớn. Vẫn là Trịnh Tây Dã nhìn thấy Kiều Tuệ Lan đầu tiên. "Chào gì ạ?" anh thuận miệng chào hỏi, giọng nói từ tính, trầm thấp dễ nghe, câu chữ rõ ràng là tiếng phổ thông, ngay lập tức được Kiều Tuệ Lan có phương ngữ thô nhận ra. Kiều Tuệ Lan hơi ngạc nhiên, nhưng mắt không thể tin được, chậm rãi trả lời. "Chào cháu." Trịnh Tây Dã với kỹ năng quan sát cực kỳ nhạy bén, nhìn thấy trán bà đổ mồ hôi và vết đỏ ở vị trí lòng bàn tay và cùi ngón tay do bị vật nặng lõm vào, vì vậy liền hỏi. "Dì ơi, có phải trong nhà có việc gì không ạ?" Người thanh niên rất lịch sự, nhưng khi thế lại hung hãn như sói, Kiều Tuệ Lan bị anh làm kinh sợ, nên quên từ chối, vô thức trả lời. "Có một cái tủ lớn cần chuyển đi." Trịnh Tây Dã đã đoán được Kiều Tuệ Lan đang tìm kiếm giúp đỡ, liền nói. "Để cháu chuyển giúp gì ạ?" Lời đã nói đến đây rồi, từ chối thật sự là không có đạo lý. Kiều Tuệ Lan chỉ có thể mỉm cười, bất đắc dĩ nói. "Vậy dì cảm ơn cháu nhé." Một lúc sau, Trịnh Tây Dã đi theo Kiều Tuệ Lan lên tầng 4, bước vào phòng của ông ngoại. Nghe thấy tiếng bước chân, Hứa Phương Phỉ quay đầu nhìn lên, nhìn thấy Trịnh Tây Dã, trong khoảnh khắc, đôi mắt cô hơi mở to. Đối phương vẫn một thân tươi tắn chỉnh tề, quần áo sáng màu, tuấn mỹ như tranh vẽ, khí chất băng lãnh lạnh lùng, giống như cây bạch dương ở sa mạc Gobi. Bên kia, Trịnh Tây Dã vừa bước vào phòng ngủ, anh liền chú ý đến thân hình nhỏ nhắn đang ngồi xổm cạnh tủ. Ánh mắt anh dừng lại trên người cô vài giây, sau đó nhanh chóng quay sang bên kia, nhìn ông cụ nửa người tê liệt nhẹ nhàng nói. "Cháu chào ông ngoại, cháu ở dưới lầu, đến giúp dọn tủ ạ?" Ông ngoại đánh giá người thanh niên trước mặt mình, trong mắt lóe lên một tia sáng, cười nói. "Được được được, vậy phiền cháu." "Phỉ Phỉ, con tránh ra đi." Kiều Tuệ Lan nói. "Đừng phiền anh hàng xóm." "Ồ." Hứa Phương Phỉ ngoan ngoãn đứng dậy, dịch đến cửa phòng ngủ. Thấy Trịnh Tây Dã đi đến cạnh tủ sách cũ, hơi khom người, hai cánh tay thon dài và mạnh mẽ ôm lấy hai bên tủ sách, cố sức di chuyển. Hai mẹ con hợp sức mới nhích được vài phân, cái tủ sách nặng trĩu trong tay anh như mất đi một nửa trọng lượng, trong nháy mắt rời khỏi mặt đất. Hứa Phương Phỉ nhìn đến trợn mắt há mồm. "Trời ạ, tên trùm xã hội đen này sức mạnh cũng quá lớn đi." Cô tưởng tượng anh có thể nâng cô lên bằng một tay và ném cô đi hàng chục mét một cách dễ dàng như một bao cát. Trịnh Tây Dã ôm tủ sách đi đến cửa, nhìn thấy cô gái nhỏ đang ngơ ngác nhìn mình với khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên, đôi mắt to tròn đen láy nhìn chằm chằm, không chút nào nhường bước, vì vậy nói. "Phiền em nhường đường chút." "Ồ." Hứa Phương Phỉ hoàn hồn, đỏ mặt tránh ra. Trịnh Tây Dã bước ra ngoài với tủ sách trên tay. Kiều Tuệ Lan đi theo phía sau, chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh tủ tivi, nói. "Tạm thời đặt ở đây đi." Một âm thanh nhẹ nhàng bị bóp nghẹt, Trịnh Tây Dã đặt tủ sách xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Tuệ Lan cảm ơn Trịnh Tây Dã hết lần này đến lần khác. Sau đó, bà quay đầu nhìn đồng hồ treo tường, cười nói. "Đi thôi chàng trai. Dì đến cửa hàng, nhân tiện tiễn cháu xuống lầu. Nhà dì luôn làm phiền cháu, thật ngại quá." Trịnh Tây Dã cười nhạt. "Dì đừng khách sáo với cháu." Hai người nói chuyện rồi bước ra cửa. Kiều Tuệ Lan đang định đóng cửa lại thì nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại giải thích. "Đúng rồi, Phỉ Phỉ, buổi sáng con dành chút thời gian để dọn tủ xem có thứ gì con cần không. Ngoại trừ sách để lại bán, mấy cái khác mang xuống lầu vứt đi." Hứa Phương Phỉ đáp, "Vâng." Cửa đóng lại, tiếng bước chân của mẹ và Trịnh Tây Dã dần dần đi xa. Hứa Phương Phỉ quay lại với ông ngoại, trước cửa phòng ngủ, cô thấy ông cụ đang nhắm mắt ngủ, hơi thở bình tĩnh và đều đặn. Sau đó cô nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ lại, mở tủ sách ra cẩn thận thu dọn, phân loại thành từng loại. sách và tạp chí được đặt sang một bên, vật bán phế liệu, đồ chơi khi còn nhỏ của cô, các loại băng. Lúc này, đột nhiên lại có một tiếng gõ cửa vang lên, cộc cộc. Hứa Phương Phỉ cảm thấy khó hiểu, đứng dậy đi về phía cửa, nhìn ra ngoài qua đôi mắt mèo, tia sáng trong mắt chợt lóe lên, giật mình trong giây lát. Cô mở cửa, ảnh A Dã, Hứa Phương Phỉ thì thầm, sợ đánh thức ông ngoại, cô cố ý nhỏ giọng lại. Sao anh lại lên đây? Nghe mẹ em vừa rồi bảo em thu dọn tủ sách. Trịnh Tây Dã cúi đầu nhìn cô, trong ngăn tủ đó có rất nhiều đồ, em muốn tự mình thu dọn tới khi nào? Đôi mắt sáng ngời của Hứa Phương Phỉ lấp lánh, anh đến đây là đặc biệt để giúp em à? Trịnh Tây Dã nói. Rất hiếm khi học sinh lớp 12 được nghỉ một ngày, kết thúc sớm để em có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Trong lòng Hứa Phương Phỉ cảm thấy ấm áp ngọt ngào, khóe miệng đã vô thức cong lên một đường cong tinh xảo, nhỏ giọng nói. Cảm ơn anh trước nhé, cảm ơn tôi còn không cho tôi vào. À, mời vào, cô gái nhỏ ý thức được mình để người đứng ngoài cửa đã lâu, sắc mặt có chút đỏ bừng, vội vàng đẩy rộng cửa mời vào. Trịnh Tây Dã đã đến nhà Hứa Phương Phỉ lần thứ ba, nhưng đây là lần đầu tiên hai người họ ở riêng trong nhà cô. Nhịp tim của cô đột nhiên trở nên hơi nhanh, cô đỏ mặt, quay người che giấu đi vào bếp. Trong miệng hỏi, ở nhà em chỉ có trà hoa nhài và nước ấm, anh uống gì? Trịnh Tây Dã nhìn bóng dáng mảnh khảnh từ phía sau, nói. Tôi không uống gì cả, không cần bày vẻ đâu. Vậy nước ấm đi, cô rót cho anh một cốc nước ấm, đặt lên bàn. Trịnh Tây Dã khẽ gật đầu, cảm ơn, không khí đột nhiên im lặng vài giây, bầu không khí phảng phất khó hiểu. Trịnh Tây Dã cầm lấy cốc nước trên bàn, uống một hớp nước ấm, tựa hồ nghĩ tới cái gì, thuận miệng hỏi cô. Hôm nay nhà em có khách sao? Hứa Phương Phỉ sững người, cúi đầu, do dự nửa giây, chậm rãi gật đầu nói. Là người của công ty cho vay. Trịnh Tây Dã im lặng nhìn cô, nhưng không trả lời. Ngay cả bản thân Hứa Phương Phỉ cũng không chú ý đến, không biết bắt đầu từ khi nào, đối với người đàn ông không rõ lai lịch này, sự phòng bị của cô đã hoàn toàn biến mất. Bây giờ mặt đối mặt, cô dựa vào anh hơn bất cứ thứ gì khác. Cô nhẹ nhàng nói tiếp, bên kia đường tang lễ, tiền thuê cửa hàng tăng lên, để giữ cửa hàng, mẹ em định thế chấp nhà vay ít tiền. Hôm nay người đó đến đây để làm cuộc điều tra. Trịnh Tây Dã im lặng một lúc, sau đó nói. Nhà em cần bao nhiêu tiền? Hứa Phương Phỉ không trả lời câu hỏi của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chỉ làm bộ không nghe thấy, ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời dán chặt vào anh, đột nhiên nói. Ngày hôm qua anh nói muốn rời Lăng Thành, vậy sau khi anh đi, khi nào chúng ta có thể gặp lại? Lại có sự im lặng, một lúc sau, Trịnh Tây Dã với đôi mắt sâu thẳm nhìn cô. Em muốn gặp lại tôi sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của cô gái đột nhiên bay đến hai dạng mây đỏ, nhất thời ngẩn ra, không biết nên trả lời như thế nào. Trịnh Tây Dã trông rất bình tĩnh, lại nói, nếu tôi nói với em, sau này chúng ta có thể không bao giờ gặp lại nhau thì sao? Hứa Phương Phỉ, nếu tôi nói với em, sau này chúng ta có thể không bao giờ gặp lại nhau thì sao? Nếu như, không bao giờ gặp lại nữa. Hứa Phương Phỉ sững sờ, đêm qua anh nói anh có thể rời Lăng Thành. Nhưng cô không nghĩ nhiều về điều đó. Trong tiềm thức, nghĩ rằng họ đã giữ thông tin liên lạc của nhau. Ngay cả khi anh không trở về Lăng Thành, họ vẫn là bạn bè và sẽ luôn giữ liên lạc. Nếu thật sự không bao giờ gặp lại, trái tim như bị một bàn tay nắm lấy, trong lòng có chút khó chịu, lúc này ánh nắng ngoài cửa sổ như mất đi hơi ấm. Đầu óc Hứa Phương Phỉ quay cuồng, cô nhìn về phía Trịnh Tây Dã trước mặt, chợt nhận ra, thực ra, từ đầu đến cuối cô chưa bao giờ thực sự hiểu rõ anh. Người đàn ông này giống như một cơn mưa lớn bị đóng băng giữa không trung, tạm thời dừng ở trước mắt cô, phá vỡ thế giới của cô, nhưng cuối cùng sẽ rơi xuống đất, không thể chạm tới. Ở phía đối diện, Trịnh Tây Dã đã nhìn thấy tất cả những thay đổi trên nét mặt của cô gái. Con người của anh rõ ràng phức tạp khó dò, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt không kiêng nể gì, lười biếng nói. Tôi chỉ đùa với em một chút thôi. Sao vậy? Em rất sợ vĩnh viễn không gặp lại tôi à? Hứa Phương Phỉ. Hứa Phương Phỉ chợt nhận ra mình lại bị trêu chọc, mặt càng đỏ bừng, không nói nên lời. Tên này rốt cuộc là tên khốn gì thế này? Bên kia, tên khốn Trịnh Tây Dã đã thu hồi tầm mắt trên mặt cô, che giấu tất cả cảm xúc của anh, sải chân dài về phía trước, đi thẳng đến tủ sách lớn. Dụ mắt quét mắt liếc một cái, thấy dưới đất có ba đống đồ linh tinh gồm sách, băng đờ ỉa và nhiều thứ lạ lùng khác. Anh cong đầu gối trái ngồi xổm xuống, nhặt một sản phẩm nhựa nhỏ màu cam, hỏi. Đây là thứ gì? Đều là đồ chơi đồ hàng của em khi còn bé. Không hiểu sao bị tên khốn này chiếm tiện nghi, Hứa Phương Phỉ còn nghẹn một hơi, ủ rũ nói. Thứ anh cầm là cái thìa. Thìa, Trịnh Tây Dã nhướng mày. Anh lại nhìn kỹ vào thứ trong tay, quả nhiên, nhìn vào hình dạng, có một cái sẻng nhỏ hình vuông gắn vào tay cầm, đó thực sự là một chiếc thìa nhỏ. Nó nằm trong lòng bàn tay trông không có gì đặc sắc, nhưng kích cỡ rất phù hợp với bàn tay nhỏ của một em bé vài tuổi. Nhìn chiếc thìa nhựa, Trịnh Tây Gia bất giác tưởng tượng một cô bé mũm mĩm cầm nó, tung tăng trong ngôi nhà cũ kỹ này. Đúng vậy, đây là một chiếc thìa, cùng bé con đáng yêu này. Chiếc thìa nhỏ trải qua thời thơ ấu của cô. Đột nhiên, Trịnh Tây Dã thình lình nói. Có thể cho tôi cái này không? Cho anh, cô gái nhỏ còn đang tức giận nửa đường, ngơ ngác chớp chớp mắt, cực kỳ mê mang. Có thể thì có thể, nhưng mà, anh lấy cái thìa đồ chơi này chắc cũng không dùng làm gì được. Có lẽ là để tôi, Trịnh Tây Dã quay đầu nhìn chằm chằm cô, thanh âm ôn nhu. Lưu lại kỷ niệm, cách chương.